Vương phi của Chiến Thần Vương. Chương 2, góc truyện audio.com. Nàng lười biến nằm bên cạnh hồ ngắm trăng. Khi ở hiện đại không có khi nào được nhìn ngắm ánh trăng. Không ngờ lại đẹp đến như vậy. Trong lúc nàng suy nghĩ đến ngẩn ngơ thì một đạo âm thanh do đao kiếm làm nàng giật mình. Chịu chết đi Phong Vũ Khắc Thiên. Nam chính lên sàng, người của ngươi không đến đây kịp đâu. Các huynh đệ ai giết được chiến vương sẽ được trọng thưởng. Diêm Sắt nói xong cười lớn. Chỉ bằng với bọn tạp nham các ngươi mà cũng đòi giết được ta sao? Tuy nghe giọng nói của người này trầm bổng, nhưng trong mình đang có nội thương. Thêm nữa đối thủ người đông thế mạnh lai toàn những cao thủ còn bên hắn ta chỉ có 5 người. Xem ra muốn yên tĩnh ngắm trăng cũng không được nữa rồi. Phong Vũ Khắc Thiên, bình thường có lẽ chúng ta không ai có thể làm gì được ngươi. Nhưng hôm nay thì khác, ngươi đã bị trúng độc, ta không tin nhiều người của Diêm La Cung như vậy mà cũng không làm gì được ngươi. Mọi người xông lên, Diêm Sát ra lệnh, trong bóng đêm hiện ra hơn 20 mấy hắc y nhân bao vây lấy 5 người. Phong Vũ Khắc Thiên tuy bị trọng thương sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đứng vững tỏa ra khí thế uy nghiêm khiến hắc y nhân không dám đến gần. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng bổn vương? Khắc Thiên chậm rãi mở miệng. Trong lời nói mang theo sự lạnh lùng tử vong. Chỉ cần các ngươi xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ nói cho các ngươi biết. Chịu chết đi! Diêm Sắt nói xong hướng về phía Khắc Thiên. Vương gia cẩn thận! Hàn Vũ, một trong tứ hộ vệ của Khắc Thiên. Hàn Vũ, Hàn Phong, Huyền Y, Huyền Anh, đã đỡ nhát kiếm vừa rồi. Máu từ lỗ thủng trên ngực ồ ồ chảy ra. Hàn Vũ bị thương khuỵu một chân, tay dùng kiếm chống đỡ tay kia tự phong bế nguyệt đạo để cầm máu. Ha ha, ngươi làm như vậy cũng vô dụng thôi. Kiếm của ta có độc! Hắn ta nở nụ cười âm độc tựa như quỷ dữ. Hàn Vũ, ngươi sao rồi? Thấy huynh đệ mình bị thương, Hàn Phong vội chạy đến. Đã thấy môi tím tái trên mặt có sắc đen, vừa nhìn đã biết chúng cực độc. Lam Kha lúc này đang ngắm trăng nghe tiếng ồn càng ngày càng lớn, mi nhíu lại. Kỳ Linh, đi xem thử! Nàng khẽ ra lệnh, một bóng dáng màu xanh nhạt khuôn mặt xinh đẹp khả ái hiện ra cúi đầu. Vâng, Kỳ Linh trả lời rồi biến mất không thấy bóng dáng, cho thấy võ công và tốc độ cực cao. Kỳ Linh, Kỳ Lệ, Kỳ Nguyệt, Kỳ Tuyết là hộ pháp của Dạ Nguyệt Lâu thay phiên nhau hầu hạ bên người của Lam Kha. Có một tên hắc y nhân thừa dịp mọi người không để ý đảnh lén về phía Khắc Thiên với tốc độ cực nhanh khiến cho 5 người bên Khắc Thiên không kịp. Trở tay, cách trương,